Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vi Văn là cháu gái của Hoàn gia chúng tôi, lấy họ Hạ của cô có chút không thích hợp. Tôi hy vọng con bé có thể thay đổi thành họ Hàn. Về phần Hy Văn cũng dễ nghe, cứ quyết định như vậy nhé. Ông ta nói chuyện luôn tự mình quyết định, cũng không hỏi cảm thụ của người khác. Không khí lập tức có gì đấy không đúng, mọi người có chút lo lắng nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết vội vàng miễn cưỡng cười nhìn con gái. Đôi mắt thật to của Hy Văn nhìn chằm chằm mọi người. Nói cách khác sau này cháu họ Hàn ư? Hạ Văn Hạo bình tĩnh buông đũa, sau đó giơ tay cầm khăn đứng lên lau miệng nhìn cha. Cha, dù sao trước đây con có lỗi với Hạ Tuyết, 6 năm qua cô ấy vất vả nuôi nấng Hy Văn. Nếu như muốn sửa họ, không bằng chậm lại một chút. Ruột thịt là ruột thịt, không cần thiết để ý chuyện này. Tại sao không để ý? Hạ Chủ Trí lập tức bỏ khăn ăn xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn con trai. Cháu gái là của nhà chúng ta, tại sao có thể họ Hạ chứ? Hơn nữa Hạ Tuyết là vợ chưa cưới của Daniel, cô phải gả cho Daniel. Chẳng nhẽ muốn Hy Văn theo họ nhập Blake? Như vậy mặt mũi Hàn gia chúng ta ở chỗ nào? Hy Văn là cháu gái của nhà chúng ta, con bé phải vào gia phả đấy. Tương lai gia phả xưng hô thế nào? Một đống họ Hàn, bên trong có một đứa bé họ Hạ. Cái này thì thành thế giống gì chứ? Không khí rơi vào yên tĩnh. Hạ Tuyết đột nhiên không có chú ý, ánh mắt nhấp nháy, có chút lo lắng ập vào lòng. Cha. Hạ và Kiệt mỉm cười nhìn cha. Cha nói cũng đúng, Hạ Tuyết là vợ chưa cưới của Daniel. Daniel xem Hy Văn là con gái. Nếu như Hy Văn theo họ Hàn chúng ta, vậy tương lai bọn họ kết hôn, Hy Văn họ Hàn, như vậy cũng không thích hợp. Gia đình Daniel sẽ nghĩ sao ạ? Hàn Chu Chi nhanh chóng nói. Khắp thiên hạ đều biết Hy Văn là cháu gái nhà chúng ta, họ Hàn chỉ là loại hình thức thôi mà. Hà và Kiệt nở nụ cười. Cha nói cũng đúng, đây chỉ là loại hình thức, vậy thì họ có liên quan gì chứ? Nếu con bé là máu mủ Hàn gia chúng ta, thật ra thì Hy Văn theo họ mẹ rất tốt. Tương lai mặc kệ Hạ Tuyết ở cùng ai một chỗ, cũng có thể tránh khỏi lung túng. Hàn Chu Chi mặt lạnh. Không được, Hy Văn nhất định phải theo họ Hàn chúng ta. Nếu như có một ngày Hạ Tuyết gả cho Daniel, cô ấy lập gia đình là tốt, Hy Văn thì giữ lại. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt kêu lên. Cha. Hà Văn Hạ bất đắc dĩ nhìn cha. Cha mình nghiệt suốt ruột nói với chồng. Trung Trí, bữa cơm hôm nay vui vẻ thế này, chuyện sửa họ để nói sau đi. Đàn bà thì biết cái gì. Hà Trung Trí lập tức nhìn cha Minh Nguyệt. Hạ Tuyết rất nhanh kết hôn với Daniel, Văn Hạ cũng phải kết hôn với Thư Lôi. Chuyện của Hy Văn nhất định phải xử lý tốt, nếu không làm cho người ta bàn tán. Hơn nữa hôm nay thừa dịp mọi người có mặt, tiện thể nói một tiếng. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, mặt mũi Hàn gia chúng ta gần như mất hết. Vì vãn hồi mặt mũi, tôi quyết định hôn sự của Văn Kiệt và Mộng Hàm, Văn Hạo và Thư Lôi sớm cử hành, định ngày 28 tháng này. Sao mặt Hạ Tuyết lúc này trắng bệch, hai trong mắt xoay tròn đến đáng sợ. Hà Văn Hạo lập tức không vui nhìn cha. Cha, chuyện hôn nhân con sẽ nói chuyện với Thư Lôi rồi quyết định. Không cần con nói chuyện với Thư Lôi. Lúc này các người ở trên, cha đã gọi điện cho Thư Lôi truyền đạt ý kiến của hai nhà chúng ta. Con bé cũng tán thành. Ngày các con kết hôn, Hy Văn chính thức lấy thân phận hoa đồng gặp truyền thông. Từ một tầng ý nghĩa khác, cũng là con gái của con và Thư Lôi. Cha. Ba anh em Hà Văn Hạo cùng nhau nhìn phía cha. Hà Văn Hạo tuyết sốc sách, tư tưởng hoàn toàn trống rỗng. Trong nháy mắt trái tim như bị bóp chặt. Ta đặt nhẹ trên bàn ăn, vặn chặt khăn ăn màu trắng. Dù sao Hy Văn vẫn là đứa bé, nghe chuyện phức tạp như vậy bắt đầu có chút nghi ngờ. Liếc nhìn vẻ mặt của mẹ không đúng. Mẹ, mọi người đang nói chuyện rất không vui à mẹ? Không có. Hàn Trung Trí lập tức mỉm cười, đỡ bà vai Hy Văn. Chẳng qua ông nội cảm thấy cháu là cháu gái ruột của ông đúng không? Đương nhiên phải họ Hàn với ông. Đây là truyền thống bình thường nhất của Trung Quốc. Bất quá ông nội chỉ nói lên ý nghĩ mà thôi. Hơn nữa cha cháu sẽ kết hôn với dì Tần. Nói cách khác dì Tần cũng là mẹ cháu, giống như chú Daniel là papa của cháu. Về sau chỉ cần Hy Văn thích, ông nội hiểu nhất Hy Văn. Cái nhà này Hy Văn thích, cũng cho Hy Văn ở có được không? Hy Văn suy nghĩ như vẻ mặt đề phòng nhìn mẹ. Hạ Tuyết thở hổn hển nhưng không muốn bầu không khí trở nên bất thường. Dù sao khó có được hài hòa, cũng miễn cưỡng nhìn con gái cười. Hy Văn nhìn mẹ gật đầu một cái vâng. Hạ Trung Trí lập tức nói, con xem đi. Đứa bé này không có ý kiến gì, người lớn cũng đừng kiên trì. Sau này bất kể Hạ Tuyết lựa chọn cuộc sống thế nào, người Hàn gia chúng ta tuyệt đối không ngăn cản cô. Có lẽ tôi còn có thể cho cô một phần tài sản, coi như con gái của mình xuất giá. Hơn nữa cô là diễn viên phải đi khắp nơi, không yên ổn một chỗ, cũng giống như Văn Vũ. Hy Văn ở lại nhà chúng ta sẽ có cảm giác tốt. Đầu ngón tay Hạ Tuyết bắt đầu lạnh run, hai mắt đỏ bừng bừng. Cô có ngốc đi chăng nữa cũng nghe ra Hạ Trung Trí muốn cướp con gái trong tay mình, bảo Hy Văn nhận từng Thư Lôi làm mẹ. Thôi được rồi. Rồi cuộc cha Minh Nguyệt không nhịn được nữa lên tiếng. Bà biết rõ tính khí Văn Hạo, nghe đến mấy câu này nhất định cùng cha đối nghịch. Bà mở miệng trước. Trung Tý này, mới ăn cơm tối xong ông nói nhiều chuyện như thế, làm đứa nhỏ làm sao tiêu hóa. Cả nhà Lam Anh xem Hy Văn như ruột thịt. Chuyện muốn sửa họ, ông phải tôn trọng ý kiến nhà bạn họ. Dù sao bọn họ nuôi nấng Hy Văn nhiều năm, bây giờ chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.